Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, nơi này chỉ có một lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt, ngươi có phải điên rồi hay không? Quên chúng ta tới chỗ này mục đích, làm sao cần phải muốn đi người khác vòng bộ bên trong chui đâu? Thân là một cái tán tu, ngao chỉ ở biển tử vong khu vực này hàng năm sinh tồn. Quả chính là chém chém giết giết sinh hoạt hàng ngày. Trong đó không thiếu gặp phải một ít thực lực mạnh mẽ năng lực người. Nhưng đại đa số đều là tránh mũi nhọn. Mặc dù Lưu Kiệt trong tay có ba vị vượt qua lĩnh vực cường giả ở bên người, nhưng hắn vẫn không thể hiểu Lưu Kiệt cử động như vậy ý đồ. Đây không phải là không có sao cho tự mình gây chuyện sao? Ngươi là cái này biển vô tận vực người, chẳng lẽ ngươi biết nhận là bọn họ sẽ cứ như vậy để cho ngươi ta đã qua, mặc cho hai khối thịt béo đi mất? Đối mặt ngao chỉ hỏi, Lưu Kiệt phản ứng vậy rất đơn giản, chỉ vì là đối phương tuyệt không thể nào để cho bọn họ hai người rời đi. Một điểm này từ đối phương nhìn về phía tự mình hai người ánh mắt là có thể nhìn ra được. Vì an toàn dậy gặp, Lưu Kiệt đem ngao chỉ trên người phong ấn giải trừ một số. Giờ phút này người này thực lực mặc dù không có khôi phục lại nửa bước vượt qua thực lực, nhưng vậy đã đạt tới thực lực cấp 9. Ở nơi này một phiến trong khu vực tối thiểu vẫn có một ít năng lực tự vệ. Thân là tán tu, ngao chỉ dĩ nhiên so Lý Kiệt hiểu hơn bên trong khu vực này quy tắc. Thích người sinh tồn mạnh hiếp yếu, tên yếu gặp phải chỉ có bị đào thải vận mệnh. Nghĩ như vậy, ngao chỉ trong lòng cũng bình thường lại, nhất là Lưu Kiệt trong tay còn nắm lá bài tẩy dưới tình huống. Hai người hết sức phối hợp đi theo Lý Kỳ sau lưng, hướng phía trước đi tới. Đến, chính là chỗ này, phía trước. Lý Kỳ bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn trước mặt một ngôi nhà, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xoay đầu lại nhìn trước mặt Lưu Kiệt. Ở Lý Kỳ dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt ngao chỉ hai người trực tiếp bị mang đến nơi này. Chung quanh trừ trước đây những cái kia năng lực người ra căn bản không thấy được những người khác, muốn đến cái này một phiến khu vực đều là bị tên lưu manh này năng lực người đội cho bao trọn. Mọi người mới vừa đến nơi này, bên trong cái phòng nhỏ cửa bỗng nhiên tự động mở toang ra. Một đạo thân ảnh từ trong nhà bắn ra ra, đi thẳng tới hai người bên người. Đây là một người vóc người to lớn nam tử, vóc người to lớn đáng sợ. Ở nơi này một cái hải vực bên trong, nửa người trên không mảnh vải che thân, trên người gân xanh bắp thịt lộ ra không thể nghi ngờ. Cả người trên mặt đều là mang một cổ sát khí. So sánh đây chính là Lý Kỳ đám người thủ lãnh, lưu manh năng lực người côn đồ thủ lãnh hổ ca. Quét hình lặng lẽ không hơi thở từ nơi này trên người quét qua. Hổ này ca tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt đạt được. Lưu hổ, vượt qua lãnh vực một cấp, biển vô tận tán tu. Quái không được có thể tụ tập được cái này một đám người giúp ngựa. Nguyên lai là có vượt qua cấp một thực lực, Lưu Kiệt trong lòng đã có tính toán. Hổ ca, mấy người gặp phải hai cái người mới, từ biển tử vong bên kia tới đây, liền cho ngươi trước mang về. Hổ ca xuất hiện, để cho nơi này kỳ trên mặt ngay tức thì treo lên nụ cười sáng lạng. Cái loại đó xô mị chán ghét lấy lòng diễn cảm, nhìn Lưu Kiệt nổi da gà cũng sắp phân bố toàn thân. Biển tử vong tới đây. Ha ha, hai cái cấp 9, còn có thể từ bên kia tới đây. Nhất định là ở bên bờ rời rạc. Coi là hai cái thằng nhóc ngươi vận khí tốt, không có bị ở trong đó quái vật nuốt mất. Hổ ca mục tiêu lướt qua Lưu Kiệt hai người, khóe miệng miệng nhếch một cái giễu cợt. Bây giờ, các ngươi có hai cái lựa chọn. Hoặc là lưu lại vật trên người đi, hoặc là bị chúng ta giết chết lưu lại đồ. Tự chọn, không thể không nói, thân làm cho này chút cá tạp thủ lãnh, trước mặt cái này kêu hổ ca người vẫn có chút xếp dáng vẻ. tầm mắt quét qua, trực tiếp mở miệng liền là đối Lưu Kiệt Ngao chỉ hai người ra lệnh. Hoặc là ngoan ngoãn lưu lại đồ đi, hoặc là cầm mệnh và đồ cũng ở lại chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mênh mông áp lực ngay tức thì hướng Lưu Kiệt Ngao chỉ hai người bao phủ đã qua. Đó là thuộc về vượt qua lãnh vực cường giả hơi thở. Lúc này không cố kỵ chút nào làm ở Lưu Kiệt bên này. Không phải nói mời chúng ta tới đây làm khách, các ngươi chính là như thế đối đãi khách nhân. Còn chỉ có hai cái lựa chọn, vậy ta nếu là chọn cái thứ ba có được hay không? Vượt qua lĩnh vực khí thế mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không thể đối với Lưu Kiệt tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Lưu Kiệt như cũ một mặt ung dung, một bộ dáng ung dung tự tại, tên này thật là có thể chứa. Bên cạnh Ngao chỉ trong lòng than khổ nói, ha ha ha, loại thứ ba lựa chọn, ở ta hổ địa bàn của ca lên cũng chỉ có một lựa chọn, thần phục hoặc là chết, nơi nào còn có loại thứ ba lựa chọn, ta xem thằng nhóc này là bị sợ vỡ mật đi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng, thật là không biết trời cao đất rộng, làm khách đương nhiên là có thể. Bất quá thân là khách nhân tới thời điểm dù sao phải mang ít đồ không phải sao. Ha ha, nghe gặp Lưu Kiệt trả lời. Chung quanh các tán tu rối rít cười lớn. Ở bọn họ xem ra, trước mặt cái thằng nhóc này căn bản là làm không biết mình tình cảnh. Thật đúng là lấy là tự mình là được mời tới làm khách không được. Nếu như đây chính là các ngươi đạo đãi khách mà nói. Vậy ta cũng cho các ngươi một cái lựa chọn, lưu lại đồ cút đi, hoặc là bị ta giết chết, lưu lại các ngươi đồ. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người tiếng cười đi đôi với Lưu Kiệt mở miệng hơi ngừng. Theo tới là từng cái trên mình hơi thở bùng nổ, nhìn chăm chăm Lưu Kiệt hai người. Hai cái cấp 9, ba nửa bước vượt qua lãnh vực, hơn nữa một cái vượt qua lãnh vực một cấp. Nếu là trước kia, đối mặt như vậy đối thủ đối với Lưu Kiệt mà nói hoặc giả là tình cảnh kham yêu. Nhưng là bây giờ sao? Thả, phía sau cái đó dám chữ còn không nói ra miệng, liền bị ngăn ở cổ họng. Mọi người chỉ cảm thấy được nháy mắt một cái. Trước người đã nhiều ba cái bóng người, ba đạo vượt qua lĩnh vực cường giả. Nhân Hoàng Phục Thiên, Tây Bộ Đao Khách và Ma Nhân ba người. Vô căn cứ xuất hiện ở hiện trường, ba cái vượt qua lãnh vực cường giả thả ra hơi thở ngay tức thì lồng đắp lên một phe này khu vực nhỏ. Bên trong, ngươi, đừng nói là Lý Kỳ, liền Hổ Ca đều không làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Làm sao trong chớp mắt lập tức là thêm như thế nhiều vượt qua lĩnh vực cường giả. Hơn nữa người khí tức trên người mạnh hơn so với tự mình. Người kết quả là người nào? Hổ Ca thanh âm có chút run rẩy, nhìn Lưu Kiệt, bị ngươi mời tới làm khách người. Lưu Kiệt trả lời cũng là tương đối đơn giản. Cái này biển vô tận vực không nghĩ tới còn có như vậy một khối phố xá sầm uất. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Lưu Kiệt mở miệng gọi đùa nói, vừa đi vào cái này hỗn loạn khu vòng ngoài liền gặp phải một người vượt qua lĩnh vực năng lực người. Xem ra cái này biển vô tận vực bên trong thực lực tạo thành cũng là tương đương mạnh mẽ. Một điểm này đối với hắn đối với Liên Hiệp Quốc Minh mà nói có lẽ không mất là một chuyện tốt. Chỉ có đối phương thực lực cường đại. Như vậy tự mình lần này đi tới nơi này biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác mới có thể càng có ý nghĩa. Dựa theo ngươi trước nói, nơi này cũng chỉ có một lựa chọn. Bây giờ đến phiên ngươi làm lựa chọn. Lưu Kiệt mở miệng, ngược lại nhìn về phía mọi người trước mặt, giọng như cũ bình thản. Bên người, là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác Ngao Chỉ. Buông xuống đồ, đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.